ngay dù họ có hiểu điều đó. Tức là nỗi đau thời gian là một nỗi đau đặc trưng của con người. Thì các giải pháp họ đưa ra lại là giải pháp thời gian, dùng thời gian để giải tỏa thời gian, chính là lý do thất bại của mọi giải pháp mà con người đã đưa ra từ hàng ngàn năm trước cho đến nay. Và ông tiên đoán rằng họ sẽ còn thất bại trong 2 triệu năm nữa nếu như không thay đổi giải pháp. Vì thế, tức thời chính là giải pháp phi thời, là không có động thái của thời gian. Hay nói cách khác, giải quyết được thời gian là giải quyết được mọi khổ đau. Và khi đã tách ra khỏi thời gian thì không còn khái niệm dần dần. Cần có thời gian để hiểu được chân lý hay để vượt thoát nỗi đau. Vấn đề này chúng ta sẽ quay lại ở chương 3, nói về giải pháp của Krishnamurti. Nhưng trước hết hãy xem ông giải thích như thế nào về khái niệm tức thời hay dần dà. Chuyển hóa khác với thay đổi. Thay đổi hàm ý thời gian, thay đổi hàm ý sự dần dần, thay đổi hàm ý tiếp diễn đều đã có. Còn chuyển hóa hàm ý một sự phá vỡ hoàn toàn khuôn mẫu cũ và có sự thể mới lạ xảy ra. Thay đổi hàm ý thời gian, nỗ lực, tương tục, một sự thay đổi được thêm thắt hàm ý thời gian. Trong sự chuyển hóa không có thời gian, nó tức thời. Chúng ta quan tâm đến chuyển hóa không phải với thay đổi. Chúng ta quan tâm đến sự chấm dứt toàn triệt cái tham vọng ngay lập tức, và tức thời phá vỡ tham vọng là chuyển hóa ngay tức thời, không chấp nhận thời gian. Cho đến nay, chúng ta đã sống qua nhiều thế kỷ, quen thuộc với sự dần dần thay đổi, dần dần định hình tâm trí mình, tâm hồn mình, suy nghĩ, cảm giác của mình. Trong diễn trình đó, chúng ta đã thường xuyên sống trong nỗi đau buồn, thường xuyên trong xung đột. Chưa hề có một ngày, chưa hề có một khoảnh khắc tự do hoàn toàn khỏi nỗi buồn đau. Và buồn đau đã luôn luôn ở đó, ẩn giấu, bị đè nén. Điều quan trọng cần hiểu là phẩm tính của việc ngắm nhìn, phẩm tính của việc lắng nghe. Có 2 cách để ngắm nhìn, chỉ có 2 cách thôi. Hoặc là ngài ngắm nhìn qua tri thức hay suy nghĩ, hoặc là ngài nhìn trực tiếp không qua tri thức, không qua suy nghĩ. Khi ngài nhìn qua tri thức hay suy nghĩ thì thực sự là ngài không nhìn, nhưng chỉ đơn thuần giải thích, cho ý kiến là sự ngăn chặn mình không nhìn được. Nhưng khi không qua tri thức, không qua suy nghĩ, điều này không có nghĩa là tâm trí ngài trở nên rỗng tết khi nhìn. Ngược lại, ngài nhìn toàn diện. Cái nhìn đó là sự chấm dứt thời gian, và từ đó có một sự chuyển hóa tức thời. Chẳng hạn, khi ngài tham lam, ngài nói rằng mình sẽ thay đổi dần dần. Xã hội cũng tán thành việc thay đổi dần dần, và đã sáng chế ra nhiều cách, nhiều phương tiện loại bỏ tham lam. Nhưng cho đến cuối đời các ngài vẫn cứ tham lam, các ngài vẫn xung đột, và đó là điều quá ấu trĩ, thiếu trưởng thành. Trưởng thành là biết đối mặt với sự kiện và chấm dứt nó tức thời. Và các ngài chỉ có thể chấm dứt nó tức thời khi quan sát sự kiện không qua suy nghĩ, không qua tri thức. Krishnamurti nói rằng cho đến cuối đời chúng ta vẫn cứ tham lam, vẫn cứ xung đột, chỉ vì cứ dùng cái suy nghĩ và tri thức thuộc thời gian để xoay chuyển nỗi đau trong thời gian. Và như vậy là ấu trĩ, thiếu trưởng thành. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn nghe người nào nói thẳng với mình như vậy. Nhưng chính thái độ không muốn nghe ai nói trái với suy nghĩ của mình cũng là một thái độ phát sinh từ thời gian. Kể cả thái độ tỏ vẻ bao dung, mỉm cười, để mặc cho người khác muốn nói gì thì nói, cũng lại là một thái độ ẩn tàng trong thời gian. Krishnamurti cho rằng chúng ta dùng những thái độ phát sinh từ thời gian để biểu lộ đáp ứng của mình thì rõ ràng rằng thời gian sẽ trôi qua, sẽ trôi mãi, và con người mình sẽ suy sụp, héo hắt trong nỗi đau thời gian. Chúng ta nghĩ rằng để giải thoát tâm trí khỏi sự khuôn định là cả một quá trình dần dần, phải mất thời gian. Chúng ta nghĩ rằng phải mất nhiều ngày hay nhiều năm để xóa bỏ tâm trí bị khuôn định của mình. Nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện dần dần, ngày này qua ngày khác. Điều đó ngụ ý gì? Dĩ nhiên, nó ngụ ý cần tôm góp kiến thức để giải tỏa sự khuôn định này. Cần tôm góp chứ không phải học hỏi. Một tâm trí chỉ biết tôm góp thì không bao giờ biết học hỏi. Một tâm trí dùng tri thức để đạt đến, để thành công, để thành tựu cảm thức tự do. Một tâm trí như thế phải có thời gian. Tâm trí như thế nói rằng, tôi phải có thời gian để giải thoát khỏi sự khuôn định của mình. Nghĩa là, nó sẽ tôm góp kiến thức. Và khi kiến thức càng mở rộng, thì nó càng lúc càng tự do hơn. Điều này hoàn toàn sai lầm. Qua thời gian, qua quá nhiều ngày mai sẽ không có tự do. Chỉ có tự do trong sự phủ nhận tức thời các thứ vừa nhìn ra được. Chúng ta phản ứng ngay tức thời khi nhìn thấy rắn độc, không có suy nghĩ, chỉ có hành động tức thời. Dù rằng hành động này là kết quả của sợ hãi, và kiến thức chúng ta có về con rắn là cái cũng cần có thời gian. Có phẩm tính của sự ngắm nhìn qua tri thức cần thời gian, cũng có phẩm tính của sự ngắm nhìn không qua thời gian. Tôi đang nói về cách tâm trí nhìn không thông qua thời gian, nhìn không qua suy nghĩ. Bởi vì tâm trí là kết quả của nhiều ngày hôm qua, tâm trí là kết quả của thời gian. Đây lại là một sự kiện, và chúng ta không bàn đến một giả định hay lý thuyết. Tâm trí các ngài là kết quả của nhiều ngày hôm qua, tâm trí các ngài là kết quả của quá khứ. Và nếu không giải thoát khỏi quá khứ toàn triệt, thì không thể có một tâm trí mới, không thể có tâm đạo. Vậy thì khi nhìn ra quá khứ toàn triệt, hoàn toàn, nhìn ra nó tức thời là phá vỡ quá khứ ngay tức thời. Không thể phá vỡ quá khứ tức thời nếu tâm trí các ngài nằm trong gọng kìm của tri thức. Nói rằng, tôi sẽ dần dần tích lũy kiến thức, rồi sao mới phá tan sự khuôn định. Tâm trí phải nhìn ra sự khuôn định ngay tức thời. Vì thế, một tâm trí có tâm đạo thì không có niềm tin, không có tín điều, không có sợ hãi. Tuyệt đối không dựa vào bất cứ quy luật nào. Nó là ánh sáng của chính mình. Một tâm trí tự do như thế có thể đi rất xa. Nhưng tự do phải bắt đầu rất gần, thật gần. Nghĩa là tự do trong tâm trí. Nghĩa là tự do trong chính bản thân mình, trong sự hiểu biết về mình. Và từ đó mới có thể đi rất xa. Như vậy, Krishnamurti cho rằng phải tự do trong tâm trí thì mới nhận ra được sự tức thời ông muốn nói là gì. Một số khái niệm khác liên quan đến tính tức thời được ông dùng là chuyển hóa, thay đổi, tâm đạo. Ông cho rằng thay đổi có ý nghĩa như cải cách, cải tiến, vẫn tiếp tục cái đã có, trong khi chuyển hóa mang tính đột biến, dứt khoát với cái cũ, tách ra khỏi ràng buộc thời gian. Dĩ nhiên, cách dùng từ ngữ như vậy chỉ mang tính tương đối, có thể quán đổi giữa cặp từ này, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến điều Krishnamurti muốn nói. Không nhất thiết phải tra từ điển để nắm ý nghĩa chính xác. Từ tâm đạo, chúng tôi dịch cũng không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa tôn giáo. Có thể nói, tâm đạo theo Krishnamurti diễn giảng là một tâm thức tự do, đặc biệt là tự do với thời gian. Tâm đạo không phải là lòng mộ đạo hay lòng nhân, biết thương người, không mang nghĩa đạo đức xã hội trong đó. Tâm đạo theo Krishnamurti nói là một tâm trí quan tâm đến vấn đề tự do, muốn thoát ra khỏi những khổ não triền miên trói buộc con người trong thời gian. Thay đổi hàm ý chống kháng lại hiện tại, một hiện tại tiếp diễn của sửa đổi, nhưng vẫn là sự tương tục của cái đang là. Chỉ có sửa đổi thôi, và như vậy không phải là chuyển hóa. Khi quan tâm đến tự do, thì chúng ta cũng phải xét đến vấn đề thay đổi. Một tâm trí chỉ bận tâm đến việc thay đổi dần dần, qua một thời gian dài, qua một quá trình. Chỉ trải qua một sự thay đổi có sửa chữa, nhưng vẫn tiếp tục khuôn mẫu cũ. Chuyển hóa không phải là thay đổi dần dần. Cái ý nghĩ chúng ta sẽ dần dần thay đổi là một hình thái đối kháng khác. Hoặc là chúng ta thay đổi tức thời, hoặc là chúng ta không thay đổi gì cả. Chúng ta không thay đổi, bởi vì diễn tiến thay đổi, hàm ý chuyển quá, và chúng ta lo sợ điều đó có thể xảy ra. Qua nỗi sợ, chúng ta cưỡng lại mọi hình thái thay đổi, và một tâm trí cưỡng lại thay đổi không bao giờ có thể hiểu được sự chuyển hóa như thế nào. Chẳng hạn khi giận dữ, chúng ta nói: tôi sẽ khắc phục, tôi sẽ trở nên không giận dữ. Thế là chúng ta lại đưa vào một vấn đề khác, một lý tưởng, và do đó lại có xung đột giữa những gì chúng ta đang là và những gì ta nên là. Ý tưởng đó trở thành phương tiện cho sự thay đổi dần dần. Do vậy, chúng ta không thực sự thay đổi gì cả. Có sự chuyển hóa khi chúng ta nhìn ra sự giận dữ tức thời và không xây dựng một ý tưởng phòng thủ. Không có quy luật nào cả trong lĩnh vực tâm linh. Nếu chúng ta dựa vào quy luật, thì trí não chúng ta đã chết rồi. Khi đưa vào yếu tố thời gian, khi nói tôi sẽ thay đổi dần dần, có nghĩa là chúng ta chẳng thay đổi gì cả. Quá trình dần dần là một hình thái chống kháng, bởi vì chúng ta đã đưa vào ý tưởng không có thực. Điều có thực là chúng ta đang giận dữ, chúng ta xấu xa, chúng ta đầy tham vọng, ganh tị, hám lợi. Đó là những sự kiện. Xem xét chúng và giải thoát khỏi chúng ngay tức thời là điều quan trọng nhất. Chỉ có thể thay đổi chúng ngay tức thời khi chúng ta không có ý tưởng, khi không có lý tưởng, mà phải là khi chúng ta có khả năng ngắm nhìn chúng. Tự do là khả năng ngắm nhìn một sự kiện tâm lý mà không bóp méo. Và tự do là ngay lúc bắt đầu, chứ không phải lúc kết thúc. Chúng ta phải hiểu rằng thời gian là một diễn tiến thoái thác, không phải là sự kiện. Ngoại trừ thời gian niên đại là một sự kiện, nhưng thời gian tâm lý qua việc mong muốn mang đến một sự thay đổi dần dần mà chúng ta đã đưa vào không có giá trị. Bởi vì khi chúng ta giận dữ, khi chúng ta có tham vọng, khi chúng ta ganh tị, chúng ta lại thích thú trong chuyện đó. Chúng ta muốn có nó, và ý tưởng mình sẽ dần dần thay đổi không có chút ảnh hưởng gì. Đoạn sau đây được trích dẫn từ các buổi nói chuyện vào năm 1964 của Krishnamurti tại Varanasi, Ấn Độ, cũng là nơi trước kia Đức Phật đã thuyết pháp. Người Ấn rất coi trọng các buổi nói chuyện của Krishnamurti tại thánh tích này. Có lẽ vì âm hưởng còn động lại trong thời gian và trong tâm thức của họ từ rất lâu rồi. Và quả thực, lời của Krishnamurti hôm ấy giống như một tiếng than bi tráng đầy cảm động. Ông khẳng định rằng: tôi có thể giải quyết tất cả mọi nỗi đau buồn nếu như tôi hiểu được sự đau buồn to lớn nhất do thời gian nuôi dưỡng. Chúng ta hãy nghe tiếng than đó như thế nào. Vì thế ta phải xem xét thời gian. Sau khi đã sống trong 2 triệu năm qua, chúng ta có cần phải sống thêm 2 triệu năm nữa trong nỗi buồn, nỗi đau khổ, lo âu, tranh đấu liên miên rồi chết? Phải chăng điều đó không tránh được? Xã hội đang diễn tiến, tiến hóa qua chiến tranh, qua đàn áp, qua cuộc chiến giữa Đông và Tây, qua tranh chấp dân tộc, thị trường chung, các khối quyền lực này, quyền lực nọ. Xã hội đang chuyển động, chuyển động và chuyển động. Tuy chậm chạp như mơ ngủ, nhưng vẫn đang chuyển động. Cũng có thể trong 2 triệu năm nữa, xã hội sẽ tiến đến hình thức nhà nước nào đó, nơi có thể sống với người khác mà không cần cạnh tranh, sống với tình yêu, với sự dịu dàng, với sự êm ái, với cảm thức tinh tế và vẻ đẹp. Nhưng người ta phải chờ 2 triệu năm nữa để tiến đến đó sao? Người ta có đủ kiên nhẫn vậy sao? Tôi dùng từ kiên nhẫn theo nghĩa thời gian. Có lẽ nào chúng ta không giải quyết mọi chuyện ngay tức thời, không qua ý niệm thời gian? Xin hãy nhìn ra quan hệ chặt chẽ giữa đau khổ và thời gian. Chẳng hạn, hãy xem nỗi buồn. Các ngài biết nỗi buồn là gì rồi? Không phải nỗi buồn trừu tượng mơ hồ nào đó, mà là nỗi buồn do cô độc, nỗi buồn do không đạt được điều mình muốn, nỗi buồn do không nhìn sáng suốt, nỗi buồn do thất vọng, nỗi buồn đã mất người mà mình nghĩ rằng mình thương. nỗi buồn do nhìn thấy điều gì rất tỏ tường, nhưng không thể làm được. Và bên ngoài nỗi buồn này, còn có nỗi buồn lớn hơn, đó là nỗi đau thời gian. Bởi vì chính thời gian đã nuôi dưỡng buồn đau. Chúng ta chấp nhận thời gian là một quá trình dần dần trong đời, một con đường dần dần trong tiến hóa, sự thay đổi dần dần từ chuyện này qua chuyện khác, dần dần từ sự giận dữ qua trạng thái không giận dữ. Chúng ta chấp nhận quá trình tiến hóa dần dần, và nói là nó là một phần của tồn tại, là một phần của cuộc sống, là kế hoạch của Thượng Đế hay kế hoạch của ai đó. Chúng ta chấp nhận nó và thực sự sống với nó. Theo tôi, nỗi buồn đau lớn nhất là để cho thời gian khống chế sự thay đổi, sự chuyển hóa. Chẳng lẽ tôi phải chịu đựng sự khốn khổ xung đột này trong hàng chục ngàn năm hay hơn nữa, và từ từ dần dần thay đổi từng chút một, chờ đợi và chuyển biến từ từ? Chấp nhận điều đó và sống trong trạng thái đó là đau buồn to lớn nhất. Nếu tôi mất con, mất vợ, mất chồng, hay nếu tôi thành đạt hay không thành đạt, tất cả mọi thứ đó đều rất vụn vặt. Tôi có thể giải quyết tất cả mọi nỗi buồn đau nếu như tôi hiểu được sự đau buồn to lớn nhất do thời gian nuôi dưỡng. Phần 3. Hòa điệu. 1. Chấm dứt thời gian. Trong chương cuối này, chúng tôi sẽ trích ra những đoạn hội thoại mà chúng tôi nhận thấy Krishnamurti có đề cập đến phương cách giải thoát khỏi thời gian. Tuy nhiên, sẽ có nỗi thất vọng vô cùng nếu như người đọc trông chờ một giải pháp rạch ròi, liệt kê từng mục cần phải vượt qua trước khi đạt đến khả năng chấm dứt thời gian. Krishnamurti là như vậy. Không bao giờ ông đưa ra những lời khẳng định hay một phương pháp nào cụ thể. Thậm chí, ông thường không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà đi một đường vòng khá xa, tưởng chừng như lạc đề. Nhưng đấy chính là câu trả lời của ông. Ông thường nhắc nhở những người nôn nóng muốn nhận câu trả lời xác quyết từ ông như thế này: câu hỏi đúng sẽ nhận được câu trả lời đúng. Trong câu hỏi đúng, tự nó đã có câu trả lời rồi. Và người nào biết đặt câu hỏi đúng thì không cần phải hỏi. Dĩ nhiên, cách nói lòng vòng như thế có vẻ buồn cười. Nhưng chính Krishnamurti cũng xác nhận rằng không phải ông nói đùa. Đó chính là sự thật cần suy gẫm. Như thế, có lẽ không cần phải có chương cuối trong sách này. Vì nếu như những trích đoạn lời Krishnamurti ở phần trước là một câu hỏi đúng đắn về thời gian, thì tự nó đã là câu trả lời. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nêu ra thêm 3 đề mục, do nghĩ rằng nếu chưa đề cập đến, thì vẫn còn là một thiếu sót lớn trong việc tìm hiểu suy tưởng Krishnamurti. Đó là chấm dứt thời gian, thiền định và sự thông minh. Như Krishnamurti đã nói, tất cả những giải pháp nhằm giải thoát con người khỏi đau khổ từ trước đến nay đã hoàn toàn thất bại. Chỉ vì họ không hiểu được rằng chính thời gian đã nuôi dưỡng đau khổ. Giải pháp của Krishnamurti dĩ nhiên phải là làm thế nào để chấm dứt được thời gian tâm lý đã ám ảnh con người hàng triệu năm qua. Điều này đã được ông thỉnh thoảng đề cập đến qua nhiều đoạn trích dẫn ở phần trước. Nhưng chúng ta muốn trích thêm vài đoạn nữa để người đọc có cái nhìn tổng quát vấn đề thời gian. Và vì sao Krishnamurti cho rằng chấm dứt thời gian là một giải pháp, và đó có thể là giải pháp duy nhất. vẻ đẹp không thuộc thời gian. Và những gì mô tả được là cảm giác chúng ta cảm thấy trong lĩnh vực thời gian. Vẻ đẹp giống như tình yêu, không thể phân chia thành ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Khi chúng ta phân chia ra, thì có mọi vấn đề bao hàm trong quan hệ mà chúng ta gọi là tình yêu, như ganh tị, ghen tuông, thống trị, cảm giác sở hữu. Do với vẻ đẹp không phải là kết quả phân mảnh của thời gian, hội họa, âm thanh và những trò quảng cáo, trò lừa gạt hiện nay chẳng có ý nghĩa gì. Bất cứ biểu lộ nào của thời gian, của thời đại, của sự nổi loạn hiện nay đều phủ nhận vẻ đẹp. Vẻ đẹp không thể diễn dịch trong khái niệm thời gian. Chỉ có thể hiểu nó, sống với nó, biết nó khi có sự thinh lặng toàn triệt. Chúng ta không thể thấy được vẻ đẹp của núi non và bầu trời trong xanh khi tâm trí không ngừng ba qua, khi tâm trí bị chiếm ngự bởi các vấn đề. Chúng ta chỉ có thể thấy vẻ đẹp trong sự tĩnh lặng toàn triệt. Và sự tĩnh lặng đó không thể thu đạt qua thời gian, qua lời nói. Tôi sẽ có tĩnh lặng vào ngày mai. Tôi sẽ thực tập một số pháp môn. Và các thứ đó chỉ là cặn bã hết sức ấu trĩ. Sự tĩnh lặng đến trong mọi sự một cách trọn vẹn, sâu thẳm, tuyệt đẹp và sống động, chỉ khi sự phân mảnh của cuộc sống chấm dứt ngay từ đầu. Một tâm trí tĩnh lặng là một tâm trí phi thời, và từ sự tĩnh lặng đó, người ta có thể hành động. Nó là một tâm trí tĩnh lặng bởi vì nó không có thời gian. Nó luôn luôn trong hiện tại, luôn luôn trong cái bây giờ. Vì không thể hành động quả quyết từ ý chí để phá vỡ ràng buộc thời gian, người ta không thể làm gì hơn. Nếu có làm gì, đó là bị giam cầm trong thời gian. Phải thật sự hiểu rằng không thể làm gì cả. Điều này không có nghĩa là trở nên lười biếng quẩy quại, sống một cuộc đời xuẩn ngốc, một sự tồn tại vô nghĩa trong cuộc đời. Thấy được tổng thể cuộc sống, sự phức tạp của cuộc sinh tồn, và nhận ra mình không thể làm gì cả. Người ta có thể làm gì về tiếng ồn ào ngoài kia, hoặc là kháng cự nó, hoặc lắng nghe nó và trôi theo cùng tiếng ồn ào. Nếu nhận ra được rằng người ta không thể làm gì một cách tích cực hay bất kỳ bằng cách nào về cuộc đời manh mún mà mình đang sống. Cuộc đời rã rời trong mâu thuẫn là định phận của con người. Nếu thật sự thấy được sự thật về nó, không phải qua trí thức, lý luận hay ngôn từ. Nếu người ta hoàn toàn nhận ra rằng mình không thể làm gì về cuộc đời mình, cùng với những nỗi buồn, lạc thú, niềm vui, khốn khổ, xung đột, tham vọng, tranh chấp, cùng với sự tìm kiếm quyền lực và địa vị, cùng với tất cả sự rã rời trong cuộc sinh tồn của mình, lúc đó thời gian được hiểu là ngày hôm qua, cùng với mọi ký ức, kinh nghiệm và tri thức của nó hoàn toàn chấm dứt. Từ sự chấm dứt thời gian, vẻ đẹp sẽ xuất hiện. Không phải là vẻ đẹp của các thứ thấy được bằng mắt, không phải núi non, sông suối, tranh ảnh, các thứ đó đều vụn vặt, mà là vẻ đẹp sinh ra không do tìm kiếm, không qua suy tính trước. Vẻ đẹp đó chỉ đến khi không có thời gian, hay thời gian đã bị phá vỡ. Từ vẻ đẹp đó sinh ra sự tĩnh lặng. Một tâm trí không lặng thinh là một tâm hồn tĩnh lặng luôn luôn nằm trong xung đột và khốn khổ. Dù có làm gì đi nữa, nó vẫn luôn luôn mang đến khốn khổ cho mình và cho người khác. Nếu chúng ta lắng nghe tự nhiên, lặng lẽ, không bị thôi miên bởi người nói, chúng ta sẽ gặp gỡ nó một cách bất chợt, không chủ ý, và nó ở đó. Nó có thể kéo dài trong chỉ một giây, một phút, một ngày hay một thế kỷ. Điều đó không quan trọng. Khi người ta muốn chộp lấy nó, nói rằng, tôi phải có nó suốt đời. Lúc đó, người ta sẽ rơi vào tan tác. Lúc đó người ta lại quay về sự rã rời mâu thuẫn, giận dữ, ghen tuông và các thứ. Để nhìn ra tổng thể của cuộc tồn sinh, thời gian được hiểu là quá khứ, hiện tại và tương lai phải chấm dứt. Với tư cách là con người, dường như chúng ta không thể giải quyết các vấn đề của mình toàn triệt. Chúng ta đi từ vấn đề này sang vấn đề khác không ngừng. Con người đã thử mọi cách để trốn thoát các vấn đề này, để lẩn tránh chúng hay tìm cái cớ không giải quyết chúng. Có lẽ chúng ta không có khả năng, năng lực, động lực để giải quyết chúng. Và chúng ta đã xây nên một mạng lưới chạy trốn quá tinh ranh, đến nỗi chúng ta không biết rằng mình đang chạy trốn vấn đề thiết yếu. Theo tôi, cần có một sự thay đổi toàn triệt, một sự chuyển hóa toàn triệt trong tâm trí. Không phải là một sự tiếp diễn có cải tiến, nhưng là một sự chuyển hóa tâm lý toàn triệt, để tâm trí không hoàn toàn giải thoát khỏi định mệnh thời gian, để nó có thể vượt qua cơ chế của tư tưởng. Không phải để đến cõi siêu hình nào đó, mà đi vào chiều kích phi thời gian, nơi mà tâm trí không còn bị giam cầm trong cơ thể của chính nó, trong các vấn đề của chính nó. Chúng ta đã thấy sự tối cần phải thay đổi hoàn toàn. Chúng ta đã thử quá nhiều cách, kể cả thuốc gây ảo giác, tìm trong các niềm tin, tín điều, gia nhập nhiều giáo phái khác nhau, kinh qua nhiều giới luật thiền định. Cuối cùng, tâm trí vẫn như cũ, bần tiện, hẹp hòi, hạn hẹp, lo âu. Nhưng nó cũng có những phút giây tỏ ngộ, những lúc sáng suốt. Đây là điều chúng ta thường làm, theo đuổi một quyển tượng, một sự thông suốt. Điều gì đó không hoàn toàn là sản phẩm của tư tưởng. Nhưng chúng ta cứ phải rơi lại sự hỗn loạn này, dường như không hề có tự do. Liệu con người có thể hoàn toàn tự do về mặt tâm lý không? Liệu con người có thể hoàn toàn tự do về mặt tâm lý không? Chúng ta không biết ý nghĩa của sự tự do đó. Chúng ta chỉ xây dựng một hình ảnh, một ý tưởng, một kết luận về sự tự do đó. Nên như thế nào hay không nên thế nào? Để thực sự cảm nghiệm nó, để thực sự gặp gỡ nó, cần phải xem xét rất nhiều, phải nhìn xuyên thấu vào suy nghĩ chúng ta một cách sâu xa. Hôm nay, tôi đi sâu vào việc liệu con người, một cá nhân, có thể nào hoàn toàn tự do khỏi mọi sợ hãi, khỏi mọi cố gắng, khỏi mọi hình thức âu lo. Nó phải đến một cách vô tình trong ý nghĩa rằng nó xảy ra không theo chủ ý. Để hiểu câu hỏi này, chúng ta phải xem vấn đề thay đổi có nghĩa là gì. Tâm trí chúng ta bị ràng buộc, bị khuôn định bởi xã hội, bởi kinh nghiệm của chúng ta, bởi di truyền, bởi tất cả tác động mà con người thừa hưởng. Liệu người ta có thể bỏ tất cả các thứ đó qua một bên và tự mình khám phá một phẩm tính, một trạng thái tâm trí không hề bị thời gian chạm đến? Xét cho cùng thì đó là điều tất cả chúng ta đang tìm kiếm. Hầu hết chúng ta đều mệt mỏi các chuyện hàng ngày trong đời, sự nhàm chán của nó, sự đầy tiện của nó. Và tất cả chúng ta đều tìm kiếm điều gì đó để cảm nghiệm, điều gì đó cao cả hơn. Chúng ta gọi đó là thượng đế. Làm thế nào một tâm trí đã bị khuôn định bởi kinh nghiệm hàng ngày, danh hiệu nào gán cho bởi nó, tri thức, tên gọi nào bởi xã hội thành vấn đề và ảnh hưởng kinh tế, bởi nền văn hóa mà tâm trí sống trong đó? Làm thế nào một tâm trí như thế mang đến một sự chuyển hóa toàn triệt, một biến đổi tự thân? Bởi vì nếu không thể làm điều đó, thì xem như chúng ta bị đày đọa trong buồn đau, trong lo âu, trong tội lỗi, trong tuyệt vọng. Đó là câu hỏi đúng đắn, và chúng ta phải tìm một câu trả lời đúng. Không phải câu trả lời chỉ trên ngôn từ, một kết luận, một ý tưởng, nhưng phải thực sự tìm câu trả lời cho câu hỏi đó và sống trong nó. Chúng ta phải thay đổi. Có quá nhiều thú tính trong chúng ta, gây hấn, hung bạo, tham lam, tham vọng, tìm kiếm thành công, nỗ lực thống trị. Liệu những thú tính còn sót lại trong chúng ta có thể trừ tiệt hoàn toàn để tâm trí không còn hung bạo, không còn gây hấn? Trừ phi tâm trí thanh thản, hoàn toàn tĩnh lặng, nó không thể khám phá điều mới lạ nào. trong đó, sự khám phá đó, không có tâm trí được chuyển hóa đó. Chúng ta chỉ đơn thuần sống trong sự bắt chước, trong diễn tiến thời gian, tiếp tục với những gì đã có, luôn luôn sống trong quá khứ. Kể từ lúc khởi đầu có thời gian, con người qua các thời đại đã và đang tìm kiếm điều gì đó vượt ngoài sự đơn điệu tẻ nhạt trong đời sống hàng ngày. Điều gì đó mà suy nghĩ không chạm đến được không phải là thành quả của thời gian. Họ đã gọi đó là Thượng Đế, gán cho nó hàng ngàn danh hiệu khác nhau, nhưng rõ ràng rất ít người gặp được nó. Tuy nhiên, khi tìm được nó thì những người khôn ngoan đã tổ chức cho nó và do đó đã quỷ hoại nó. Có một câu chuyện về con quỷ và người bạn đi đường. Người bạn nhặt được gì đó bên vệ đường, ngắm nghía nó rồi nói: "Ta đã tìm ra chân lý, nó đây rồi." Nghe thế con quỷ nói: "Ta sẽ giúp người lập tổ chức cho nó. Cả thế giới này đã cố gắng tổ chức cho chân lý và vì thế đã quỷ diệt nó. Vậy liệu con người có thể tìm ra điều gì đó, gặp gỡ được sự thể phi thời, thực tại vô lượng mà không có ảo tưởng nào, không phải như một kinh nghiệm, một công thức, không phải như một ý tưởng, mà thực sự như vậy? Bởi vì nếu không tìm ra được nó, cuộc đời là hoang phí, cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì. Dù người ta có nhiều tài năng, sở hữu nhiều tài sản, sống sung sướng và trở nên nổi tiếng, nhưng nếu không bất chợt gặp gỡ sự thể tối thượng này, cuộc đời sẽ trở thành nông cạn, trống rỗng và vô nghĩa. Khi nhận ra được trạng thái vô nghĩa này, con người bắt đầu sáng chế ra thần thánh của đất nước, thần thánh của phe phái, thần thánh nhà thờ, đền điện và vân vân. Vậy liệu có thể bắt gặp sự thánh thiện này? Là sự thể không có bất kỳ nhà thờ nào, trong bất kỳ thánh đường nào, tự do nội tại, tình yêu hay sự bình yên tuyệt đối, chẳng có liên quan gì đến bất cứ nền văn hóa nào, bất cứ xã hội nào, bất cứ tôn giáo nào. Hẳn nhiên, không cần phải đặt câu hỏi trên và tìm câu trả lời. Nếu các ngài sống theo cách đó, thì chẳng có vấn đề nào xuất hiện. Rồi cũng chẳng cần phải hỏi liệu có thể sống như vậy trong thế giới này. Bởi vì khi sống theo cách đó, các ngài hoàn toàn bước ra ngoài nó. Các ngài là người ngoại cuộc ở thế gian này, ở Ấn, ở Ý, ở Pháp. Bởi vì các ngài tự do, bởi vì các ngài tuyệt đối bình yên và cảm thức trọn vẹn một tình yêu sâu thẳm. Và bất cứ nơi nào các ngài sống, bất cứ nơi nào các ngài hiện diện, là có sự thánh thiện đó hiện diện. Mọi hành động đều là sự bình yên và vẻ đẹp. Vẻ đẹp không phải là điều gì đó do con người tạo ra. Vẻ đẹp hiện hữu khi vắng bạc tự ngã hoàn toàn, từ bỏ cái tôi hoàn toàn, cùng với mọi tro tàn và cô độc của nó, cùng với mọi tuyệt vọng, lo âu và sợ hãi của nó. Lúc đó, các ngài sẽ sống trong thế giới này như một con người đúng nghĩa. Thiền định là một chủ đề lớn mà Krishnamurti thường đề cập, và ông cho rằng nó rất quan trọng vì chính nhờ thiền định mà sự câu thúc của thời gian lên tâm trí con người mới bị phá vỡ. Như vậy, thiền định được xem là một giải pháp lớn cho sự ràng buộc của thời gian. Có vài điều cần nói trước khi chúng ta xem những trích đoạn của ông. Thiền định mà Krishnamurti đề cập hoàn toàn không giống bất cứ điều gì mà kiến thức phổ thông cho chúng ta biết về thiền định. Sự khác biệt lớn đến mức có lần có người đề nghị ông nên dùng từ ngữ khác thay cho thiền định. Và ông cũng công nhận rằng đó là đề nghị hay. Nhưng không hiểu sao ông vẫn tiếp tục dùng lại từ ngữ này đến cuối đời. Theo chúng tôi nghĩ, ông muốn nhân cơ hội nói về khái niệm thiền định của mình để chỉ ra rằng điều mà cả phương Đông lẫn phương Tây gọi là thiền định chỉ là một bước đi trong thời gian, và như vậy chẳng bao giờ dẫn con người đến nơi nào khác hơn là nỗi đau thời gian. Thiền định theo Krishnamurti không phải là những tác động như ngồi chéo chân, ẩn bụng, dẹo lưng, lộn đầu, hít thở thuần thục theo một phương pháp nhất định, tập trung tư tưởng vào một hình ảnh hay một mật ngữ nào đó, đọc thần chú, hay lặp đi lặp lại một câu kệ, vân vân. Một số pháp môn lại tập trung vào những hình tượng các đấng giáo chủ thiên liêng. Thiền định như thế nào để thấy được các đấng ấy xuất hiện? Krishnamurti hoàn toàn phủ nhận cách thiền định như vậy. Nói rằng, người ta chỉ đùa với các ước mơ, và vô thức đã bị khuôn định của mình, tức là đang lẩn quẩn trong ràng buộc thời gian, càng khiến tâm trí mình trở nên đờ đẫn và câm lặng trong sự ngu ngơ. Lời phủ nhận của Krishnamurti đôi khi dễ gây sốc, vì từ ngữ ông dùng quá thẳng thắn đến nỗi chúng ta khi dịch lại cũng ngần ngại. Chẳng hạn ông thường nói rằng người Á Châu đem sự ngu ngốc thiền định của mình qua châu Mỹ để kiếm tiền, và càng ra vẻ thần bí chừng nào thì càng moi được tiền của dân Âu Mỹ chừng ấy. Và người Tây Phương nghĩ rằng họ càng bỏ ra nhiều tiền chừng nào thì càng đạt đến cảnh giới cao hơn trong thiền định. Ông cho rằng các thứ mà người ta nhìn thấy được khi ngồi tọa thiền chỉ là sản phẩm của xã hội, của nền văn hóa, của hy vọng và sợ hãi trong vô thức. Và cái trạng thái tâm linh mà người ta mong muốn tìm kiếm đó cũng hệt như trạng thái của những người dùng ma túy. Cũng cần nên biết rằng từ ấu thời, Krishnamurti đã tập luyện thiền định theo tất cả những phương pháp mà ông thẳng thắn phê phán, nên không thể cho rằng ông không hiểu gì về những pháp môn thần bí. Sau này, Krishnamurti vẫn thường luyện tập yoga, nhưng ông khẳng định chỉ vì sức khỏe, chứ các thứ vớ vẩn ấy chẳng mang lại hiệu quả nào cho tâm trí. Kể cả việc cầu nguyện cũng bị Krishnamurti phê phán mạnh. Ông ví hành động cầu nguyện như các thương gia, chính trị gia khẩn cầu những điều mà họ không xứng đáng có. Miệng thì cầu nguyện, còn tay thì móc túi người khác. Tâm ý thì cầu nguyện cho mình được an ổn, được phát tài, được nhiều phúc, nhưng hành động thì tàn quại, gây đau thương khắp nơi. Bụng dạ thì đê tiện ngu xuẩn. Tóm lại, mọi thứ liên quan đến thiền định theo cách hiểu thông thường đều bị Krishnamurti bác bỏ. Không những vì chúng là những trò chơi chẳng đi đến đâu, mà hậu quả chúng gây ra lên tâm trí con người còn nghiêm trọng vô cùng. Theo Krishnamurti, thiền định giản dị hơn nhiều. Có thể hiểu đó là trạng thái thường xuyên tự hiểu mình, tự biết mình hay tự tri. Và trạng thái này cần hiện diện trong mỗi người mọi lúc mọi nơi. Khi nào có trạng thái đó, tức là đang thiền định. Còn ngoài chẳng có gì gọi là thiền định cả. Tự biết mình là biết như thế nào, thì qua lời Krishnamurti trong chương trước cũng có thể hình dung được phần nào. Nhưng có thể tóm gọn một câu là nhận ra được mình đang hiện thể trong những ràng buộc của thời gian. Dĩ nhiên, nếu người đọc không đồng ý với suy tưởng của Krishnamurti về thời gian, thì những ý niệm về thiền định của ông chẳng có giá trị gì. Vì thiền định chỉ để chấm dứt thời gian tâm lý đang hoành hành tâm trí con người. Ngoài ra, nó chẳng để làm gì khác. Chúng ta hãy xem ông nói như thế nào về thiền định. Không hiểu được diễn tiến mâu thuẫn trong tâm trí và sự nuôi dưỡng ảo tưởng đến từ mâu thuẫn nội tại thì thiền định có ý nghĩa rất ít. Bởi vì thiền định là một hành động và chúng ta đang bàn đến hành động. Tôi không biết thiền định có ý nghĩa với các ngài như thế nào. Dĩ nhiên, nó là tiến trình thăm dò vào nơi sâu thẳm của tâm trí, và sự thăm dò này đánh thức cảm nghiệm. Đây không phải là cảm nghiệm theo một phương mẫu, một cách thức hay một hệ thống. nhưng là sự khai mở quá trình khôn định để tâm trí thực sự cảm nghiệm được những sự khôn định đó và vượt qua chúng. Vì thế đối với tôi, chỉ đơn thuần mong muốn thành tựu một kết quả nào đó trong thiền định chỉ dẫn đến các hình thức ảo tưởng khác nhau. Không biết được diễn tiến suy nghĩ, không nhận ra được nội dung, bản chất của suy nghĩ, thì thiền định có rất ít giá trị. Tuy nhiên, chúng ta phải thiền định, bởi vì nó là một phần của cuộc sống. Giống như các ngài đi đến văn phòng, như khi các ngài đọc, các ngài suy nghĩ, như khi các ngài nói chuyện, các ngài cãi nhau, như khi các ngài làm điều này điều kia, thiền định cũng là một phần của sự thể phi thường mà chúng ta gọi là cuộc sống. Nếu chúng ta không biết cách thiền định, thì chúng ta đã đánh mất một phần rất rộng lớn của cuộc đời, và có lẽ là phần quan trọng nhất trong cuộc đời. Tôi được kể một câu chuyện hay về người học đạo hôm nọ đến bên vị thầy, ngồi nhắm mắt tọa thiền. Vị thầy hỏi học trò: "Người ngồi kiểu đó để làm gì?" Học trò đáp: "Con muốn đạt đến cảnh giới tối cao." Nói rồi nhắm mắt tiếp tục thiền. Vị thầy nhặt hai viên đá ngồi mài với nhau. Tiếng ồn làm người đệ tử giật mình. Học trò nhìn thấy mấy viên đá hỏi: "Thầy đang làm gì thế?" Thầy nói: "Ta mài để làm gương soi." Người học trò cười hỏi: "Thầy có mài đến 10.000 năm cũng không bao giờ có được gương soi." Vị thầy nói: "Người có ngồi như thế đến hàng triệu năm nữa cũng không bao giờ tìm được." Nếu suy nghĩ một chút câu chuyện này sẽ tiết lộ nhiều điều. Chúng ta muốn thiền định theo một khuôn mẫu, hay chúng ta muốn có một hệ thống thiền định? Chúng ta muốn biết cách thiền. Nhưng thiền định là một diễn tiến trong cuộc sống. Thiền định là sự nhận biết về những gì các ngài đang làm, về những gì các ngài đang suy nghĩ, về động cơ, những bí mật thầm kín trong tâm trí. Bởi vì chúng ta thực sự có bí mật, chẳng bao giờ chúng ta nói hết sự thật cho người khác nghe. Có những động cơ che giấu, những mong muốn che giấu, những mơ ước, ghen tuông, khát vọng che giấu. Không biết hết mọi bí mật này, những thôi thúc, ám ảnh che giấu, thiền định chỉ dẫn đến tự thôi biên. Các ngài có thể ép mình câm lặng để ngủ dùi theo một khuôn mẫu nào đó, không chỉ trong thiền định mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Và đó là điều hầu hết chúng ta làm. Đa phần con người chúng ta ngủ dùi, và vài phần trong chúng ta tích cực một cách mù quáng. Đó là cái phần đi kiếm ăn, cãi nhau và thành đạt, là cái phần khao khát, hy vọng, tôm góp, nuôi dưỡng vô số sợ hãi. Vì thế, chúng ta cần hiểu phần tổng thể của tâm trí, và chính sự hiểu biết đó là thiền định. Liệu các ngài có biết mình nói chuyện với người khác như thế nào, ngắm nhìn người khác như thế nào, ngắm nhìn một cõi cây như thế nào, cảnh mặt trời lặn về chiều, các khả năng mà ngài có? Liệu các ngài có hiểu về lòng tự phụ của mình, về lòng thèm khát quyền lực và kiêu hãnh khi đạt được? Không hiểu biết những điều này thì không có thiền định, và chính sự hiểu biết quá trình sinh tồn nhiêu khê này là thiền định. Và khi đi sâu thật sâu vào câu hỏi này, người ta bắt đầu khám phá ra rằng tâm trí trở nên tĩnh lặng cực kỳ, không phải bị hấp lực, không phải bị thôi miên bởi ngôn từ để có trạng thái tĩnh lặng. Bởi vì hầu hết chúng ta sống một cuộc sống đầy mâu thuẫn, cuộc đời chúng ta có xung đột mọi lúc. Dù chúng ta tỉnh hay ngủ, có một sự xung đột cháy bỏng, khốn khổ, nhọc nhằn. Và cố chạy trốn chúng qua thiền định chỉ tạo thêm sợ hãi và ảo tưởng. Thiền định không chỉ để chấm dứt thời gian, để lột sạch ảo tưởng khỏi tâm trí, mà để còn nhận ra một sự thể kỳ lạ mà Krishnamurti gọi là vô danh, vô lượng, phi thời. Và bởi vì phi thời nên tâm trí bị hạn định trong thời gian, không bao giờ hiểu được, dù cho nó có tự trang bị tri thức của nó quyên thâm đến mức nào. Hầu hết chúng ta sống trong một thế giới giả dở. Tất cả niềm tin của chúng ta là ảo tưởng, chúng không có giá trị gì. Và để lột sạch tâm trí khỏi mọi hình thức ảo tưởng và khỏi mọi sức mạnh tạo ra ảo tưởng, cần một sự tri nhận sáng suốt và sắc bén, một khả năng lý luận tốt mà không qua bất kỳ một sự chạy trốn nào, bất kỳ sự lãng tránh nào. Một trí não không có sự sợ hãi, nghĩa là không che giấu những ham muốn bí mật. Một trí não rất bình lặng, không có xung đột nào. Một tâm trí như thế mới có khả năng nhìn ra điều chân thật, nhìn xem có Thượng Đế hay không. Tôi dùng từ Thượng Đế theo nghĩa mà từ đó đại diện, là sự thể vô lượng trong khái niệm về ngôn từ và thời gian. Để khám phá, hẳn nhiên mọi hình thức ảo tưởng và các lực tạo ra ảo tưởng phải chấm dứt. Đối với tôi, thiền định là nhằm để lột sạch mọi ảo tưởng khỏi tâm trí. Tôi cảm thấy rằng, qua thiền định, có sự khám phá vô hạn trong cõi mênh mông. Không phải là phát minh, không phải là huyễn tượng, nhưng là sự thể hoàn toàn khác biệt vượt ngoài thời gian, vượt ngoài các thứ tạo ra bởi tâm trí con người qua hàng thế kỷ tìm kiếm. Nếu thực sự muốn tìm điều đó cho mình, thì người ta phải đặt nền tảng đúng. Và thiền định chính là hành động đặt nền tảng đúng đó. Sự sao chép một khuôn mẫu, theo đuổi một pháp môn, chạy theo một phương pháp thiền định, mọi thứ đó là trẻ con, quá ấu trĩ, chỉ là bắt chước và chẳng đi đến đâu, ngay cả khi nó cho thấy các quyển tượng. Nền tảng đúng để khám phá xem có thực tại nào bên ngoài các niềm tin mà sự tuyên truyền đã áp đặt lên tâm trí của mình, chỉ đến từ việc tự biết mình. Chính sự tự biết mình này là thiền định. Biết về chính mình không phải là biết những gì mình nên là. Điều đó không có giá trị, không thực tế. Nó chỉ là một ý tưởng, một lý tưởng. Nhưng hiểu được cái đang là, sự kiện có thật về mình từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, đòi hỏi phải giải thoát tâm trí khỏi sự khuôn định. Ý tôi muốn nói sự khuôn định là mọi áp đặt mà xã hội bó buộc chúng ta, những điều tôn giáo đã áp đặt lên chúng ta qua tuyên truyền, qua lặp lại nhiều lần, qua niềm tin, qua sợ hãi thiên đường và địa ngục. Nó gồm cả sự khuôn định của dân tộc, khí hậu, phong tục, truyền thống, văn hóa. Như mình là người Pháp, người Ấn, người Ý, vô vàn tính điều, sự mê tín, kinh nghiệm hình thành nên toàn bộ hậu cảnh cho ý thức, và nó được xây dựng qua mong muốn an toàn của mình. Chính sự tra xét sâu xa vào hậu cảnh đó và loại bỏ các thứ trong hậu cảnh để có sự thiết lập nền tảng đúng là thiền định. Thiền định hiển nhiên là một cách sống trọn vẹn. Nhưng để hiểu thiền định, phải quan sát. Chúng ta phải quan sát, nhìn ngắm cội cây như thế nào. Có một khoảng cách giữa mình và cội cây hay không? Giữa người quan sát và vật được quan sát hay không? Làm thế nào mà khoảng cách đó hiện diện? Khoảng cách hiện diện bởi vì người quan sát có ký ức về cội cây. Hay khi người quan sát tách biệt mình với lòng tham và nói: tôi không tham lam, tôi phải tránh sự tham lam. Và do đó, tạo ra trạng thái lưỡng phần. Vì thế, thiền định là sự thể phi thường nhất nếu các ngài biết cách thực hiện nó. Và các ngài không thể học từ bất cứ ai. Đó chính là vẻ đẹp của thiền định. Đó không phải là một môn học, một kỹ thuật. Và do đó, không có quy luật nào có thể dạy dỗ thiền định. Vì thế, nếu các ngài có thể học về chính mình, quan sát chính mình, quan sát cách mình đi đứng, cách mình nói chuyện, cách mình ăn uống, cách mình tán gẫu, thù ghét, ganh tị. Nếu các ngài nhận biết về chúng mà không lựa chọn, thì mọi thứ đó là thiền định. Và khi các ngài đi, khi các ngài du hành, chuyển dịch đó vẫn tiếp diễn. Mọi chuyển dịch đó là thiền định. Lúc đó chuyển dịch đó là vô tận phi thời. Chúng ta phải xem trong thiền định có vĩnh cửu, phi thời hay không có gì là vĩnh cửu phi thời. Điều này có nghĩa là tâm trí đã được tôi luyện trong lãnh địa thời gian. Liệu tâm trí đó có thể tìm ra, gặp gỡ hay nhìn thấy sự thể vô cùng vô tận? Nghĩa là liệu tâm trí có thể tồn tại mà không có thời gian? Dù vẫn phải có thời gian cần thiết để đi từ nơi đây đến nơi kia và các thứ tương tự, liệu tâm trí đó cùng một số tâm trí vận hành trong thời gian vật lý có thể nào tâm trí đó tồn tại mà không có thời gian tâm lý? Điều này có nghĩa là tâm trí tồn tại không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Liệu tâm trí đó có thể tồn tại trong hư vô tuyệt đối? Đừng e ngại từ ngữ đó, bởi vì cái gì trống rỗng ắt có không gian bao la. Có khi nào các ngài quan sát thấy trong tâm trí mình có bất kỳ khoảng gian nào trong đó? Chỉ là không gian, chỉ là một khoảng không gian nhỏ, hay trong đó đầy nghẹt mọi thứ, đầy nghẹt bởi những lo lắng, bởi ham mê tình dục hay không tình dục, bởi các thành tựu, bởi tri thức, bởi tham vọng, sợ hãi, bởi lo âu, bởi sự đê tiện của mình, đầy nghẹt các thứ. Và làm sao tâm trí như thế hiểu được hay có được khoảng không gian rộng lớn, hay ở trong trạng thái hiện thể đó? Không gian như vậy luôn luôn mênh mông. Một tâm trí không có khoảng trống trong cuộc sống hàng ngày không thể gặp gỡ sự thể vĩnh cửu, sự thể phi thời. Và đó là lý do tại sao thiền định trở nên cực kỳ quan trọng. Không phải kiểu thiền định các ngài thường luyện tập. Thiền định như vậy không phải là thiền định gì cả, mà chúng ta nói về thiền định chuyển hóa tâm trí. Chỉ có tâm trí như vậy mới là tâm đạo, và chỉ có tâm đạo như thế mới mang đến một nền văn hóa khác, một cách sống khác, một mối tương quan khác, một cảm thức thiêng liêng, vẻ đẹp và sự chân thật cao quý. Mọi điều này đến tự nhiên, không do nỗ lực hay tranh đấu mà có. Liệu có một kết thúc cho thời gian, một sự chấm dứt cho thời gian không? Thời gian là một yếu tố lớn lao trong đời chúng ta. Tôi đang là, nhưng tôi sẽ là. Tôi không biết, nhưng tôi sẽ biết. Tôi không biết ngôn từ đặc biệt này, nhưng tôi sẽ học. Hãy cho tôi thời gian. Tôi nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương của mình. Nhưng thời gian làm cùng cục sự nhạy cảm. Thời gian hủy hoại quan hệ con người. Thời gian hủy hoại hiểu biết, bởi vì hiểu biết là ngay tức thời, không phải tôi sẽ học để hiểu. Vì thế, thời gian đang đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta. Trí não chúng ta đã tiến hóa qua thời gian. Nó không phải là trí não của ngài hay của tôi, mà là trí não của con người. Trí não của con người ngài, ngài đã đồng hóa trí não ấy như là trí não ngài. Nhưng thực sự, không phải là trí não của ngài hay tâm trí của ngài. Nó là trí não của con người đã tiến hóa qua hàng triệu năm. Các ngài cũng thấy cái trí não bị khuôn định bởi thời gian, chỉ có thể vận hành trong thời gian. Vậy, chúng ta đang yêu cầu trí não làm một việc hoàn toàn khác hẳn. Thời gian đã đóng một vai trò quan trọng trong đời các ngài. Thời gian không phải là giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào, ngoại trừ các vấn đề kỹ thuật. Đừng dùng thời gian như là giải pháp cho một vấn đề, như giữa ngài và vợ ngài, giữa ngài và công việc ngài, vân vân. Liệu thời gian có thể chấm dứt? Nếu các ngài không chấm dứt được nó, nỗi sợ hãi sẽ tiếp tục cùng với tất cả hậu quả của nó. Đừng hỏi làm thế nào để chấm dứt nó. Ngay khi các ngài hỏi ai đó làm sao để chấm dứt, họ sẽ cho ngài một lý thuyết. Đây mới là thiền định chân thực. Thiền định chân thực là tìm hiểu liệu thời gian có thể kết thúc được không. Tôi cho rằng có thể, và nó đang chấm dứt. Xin cẩn thận, tôi nói vậy, nhưng các ngài đừng dựa vào đó để hy vọng và tin tưởng nó sẽ chấm dứt. Đừng sống bằng ngôn từ. Các ngài đã biết về thời gian, tìm hiểu nó và khám phá bản chất của nó, biết được cách các ngài phản ứng với thời gian, biết quan hệ của các ngài dựa trên thời gian như thế nào. Tôi nhận biết ngài, đó là thời gian. Điều này có nghĩa tri thức là thời gian. Nếu các ngài dùng tri thức như phương tiện để tiến bộ, các ngài bị giam cầm trong thời gian, và từ đó sợ hãi, lo âu và các thứ tiếp diễn. Để tìm hiểu tính chất của việc chấm dứt thời gian, cần có một tâm trí tĩnh lặng, một tâm trí tự do để quan sát, không sợ hãi. Tự do để quan sát chuyển dịch thời gian trong chính mình, mình lệ thuộc vào nó như thế nào. nếu có ai đó bảo rằng không có sự thể nào gọi là hy vọng, các ngài có hoảng sợ không? Hy vọng là thời gian. Vì thế, các ngài phải tìm hiểu bản chất thời gian và nhận ra rằng bộ não, tâm và trí của các ngài chỉ là một, đang vận hành, bị khuôn định trong thời gian. Và chúng ta đang đòi hỏi một việc hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta đang yêu cầu trí não, tâm trí vận hành một cách khác biệt. Rất hiếm thấy Krishnamurti khẳng định tâm trí con người có thể chấm dứt thời gian, như đoạn trích dẫn trên. Suy nghĩ thông thường cho rằng thời gian là cần thiết và phải sống chung với nó. Nhưng Krishnamurti lại nghĩ khác hẳn. Ông bảo phải chấm dứt thời gian, và chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện qua thiền định. Đây là điều Krishnamurti mô tả là sự vận hành một và thông minh. Sự thông minh là đề tài chỉ được Krishnamurti nói sau cùng trong các buổi nói chuyện, và chỉ được ông phát triển từ những năm 1960. Sự thông minh giống như một lối thoát cho tâm trí đã đầy nghẹt trí thức, đầy nghẹt những sự hiểu biết quá sắc sảo tinh khôn. Trong khi sự nhạy cảm hay trực giác mang tính chất cảm tính, chủ quan hay tình cảm, thì Krishnamurti cho rằng sự thông minh là một khả năng lĩnh hội đặc biệt của tâm trí sau khi nó trút bỏ hết gánh nặng thời gian. Sự thông minh theo cách hiểu và diễn giải của Krishnamurti lại không mang nghĩa như thường hiểu, tức là nó không thuộc cấu tạo sinh lý đặc biệt của bộ não, cũng không phải là những suy luận nhạy bén thuộc bẩm sinh thường biểu hiện thành sự sáng tạo trong các công trình nghiên cứu mang tính khoa học hay kỹ thuật. Sự thông minh theo Krishnamurti nói là khả năng nhìn ra bản tính sự vật một cách trực tiếp mà không cần lục lọi tư liệu trong tàng tri thức của nó. Trong khi tâm trí tự thân nó mang tính thời gian rất nặng nề, thì sự thông minh cũng là một thành phần của tâm trí, và có thể là một phần khá lớn là vượt thoát ra khỏi những câu thúc của thời gian. Ông nói điều này là hợp lý, vì đa phần tâm trí con người còn ngủ vùi, chưa được con người chạm đến. Chỉ có một phần khá nhỏ nhoi của tâm trí là lao xao với cơm áo, đua chen, thị phi, với những sầu khổ và vui sướng, nghĩa là những sinh hoạt hàng ngày. Theo Krishnamurti, sự thông minh chính là bản lĩnh của người đã thông hiểu về thời gian và đã chia tay với nó. Mọi diễn tiến hiểu biết chính là bắt đầu thiền định. Không phải đưa tâm trí vào giấc ngủ, không phải có những huyễn tượng hay kinh nghiệm siêu việt qua từ ngữ giới dẫn nào đó, nhưng là khai mở cái tâm trí bị khuôn định và tìm lại mình trong tương quan với xã hội, trong tương quan với người khác, khám phá ra chính mình và có cái nhìn thấu suốt, chính là thiền định. Ta phải đi sâu vào nó, nhưng không phải trong cảm thức về thời gian và lượng định. Ta phải dùng từ ngữ sâu xa, nhưng khi dùng nó thì có kèm từ phản nghĩa nông cạn. Vì khi người ta muốn sâu sắc thì có xung đột với nông cạn. Tâm trí đang xem xét mọi thứ này sẽ trở nên nhạy cảm cao độ, nhận biết cao độ. Và dĩ nhiên một tâm trí tỉnh giác, tỉnh thức như thế là tâm trí tĩnh lặng. Một tâm trí lắm lời phân biệt cái này cái kia, sao nhãn việc này, muốn tập trung vào việc khác, cũng chỉ là sao nhãn. Thông minh cao độ là nhạy cảm, nhận biết toàn triệt, trong đó không có lựa chọn và do đó không có xung đột. Từ đó sẽ xuất hiện sự tĩnh lặng, không phải là cái đối nghịch với ồn ào, cũng không phải ngưng ngộ mà. tâm trí như thế mới không đòi hỏi, không ảo tưởng, bởi vì không có khao khát để thỏa mãn, và do đó không có ao ước kinh nghiệm rộng hơn và sâu hơn. Chỉ tâm trí như thế mới có thể khám phá sự thể thiên liêng. Đó là thiền định, và chỉ trong thiền định mới khám phá được nó. Không phải được dạy dỗ hay sao chép và tuân phục, hay các thứ giới dẫn ấu trĩ tương tự thế. Sự tĩnh lặng đó không phải là kinh nghiệm, mà là một trạng thái. Trong sự tĩnh lặng đó, người ta khám phá, người ta gặp gỡ được sự thể vô ngôn, vô lượng. Khi tâm và trí đã lưu trữ quá nhiều ký ức, trở nên tĩnh lặng cực kỳ. Và chỉ trong trạng thái đó mới khả dĩ khám phá được sự thể mà con người đã tìm kiếm hàng bao thế kỷ. Thông minh là điều khác với khả năng trí thức. Chúng ta không thể vào đại học và học để có sự thông minh này qua các kỳ thi và bằng cấp. Sự thông minh này đi qua hiện thể, không qua thời gian, nhưng qua sự tri nhận trực tiếp, quan sát, nhìn ra được cái đang là, cả bên trong lẫn bên ngoài. Ý thức hệ là ngôn từ, là hình thức, là nội dung của ngôn từ, là được truyền đạt cho người khác qua đủ mọi hình thức tuyên truyền, qua đàn áp, qua giết chóc, qua tra tấn, qua mọi thức kinh hoàng đã xảy ra. Suy nghĩ và hành động dựa trên ý niệm không phải là thông minh. Chúng ta đã đẩy thế giới này, xã hội này và quan hệ con người vào trong cái nên là chính quyền đúng, thượng đế đúng. Mọi thứ này đều là công thức, là suy nghĩ trên khái niệm, và ngôn từ hóa suy nghĩ trừu tượng này thành hành động. Thông minh không phải là suy nghĩ dựa trên khái niệm, cũng không phải là sự biểu lộ qua ngôn từ. Thông minh là sự nhận biết cái thực sự đang là, nhìn ra tương quan của mình với thế giới, là cái tôi với tư cách là con người đã tạo ra nó, thực sự nhìn ra nó trong đời mình. Hoạt động của mình, suy nghĩ của mình, sự bảo thủ của mình, nỗi sợ của mình, tình yêu điều mới lạ, tình yêu điều mới lạ đã trở thành sự chấp nhận của mình. Đó là cuộc sống hàng ngày. Đó đang quan sát và ngắm nhìn các sự kiện mà cuộc sống đang dâng ra trước mắt. Và từ sự quan sát này, tâm trí trở nên thông minh cao độ. Chính sự thông minh này sẽ trả lời một cách trọn vẹn, như một hành động đúng đắn trong mọi hoàn cảnh. Chính sự thông minh này sẽ hành động, không theo một công thức xác định trước cho hành động nên là. Người Ấn ngày xưa nghĩ rằng, con người không thể dứt đi mọi thứ ngay tức thời. Chuyện đó không thể được. Vì thế, cái tôi mà các ngài bám víu vào, ắt phải tiếp tục, từ từ tiến hóa. Họ phải tiến hóa qua nhiều đời cho đến khi đạt đến sự tối hảo cao nhất, là Brahman, Thượng Đế, hay muốn gọi gì cũng được. Họ có khái niệm đó. Người Công giáo có nó theo cách khác, không chặt chẽ như vậy, không dày công khôn khéo như vậy, và hà mỹ không quá tinh tế như vậy. Đối với người Ấn, kiếp sau rất quan trọng. Do vậy, cách người ta cư xử ngay trong đời này cũng quan trọng. Nếu cư xử đúng đắn thì sẽ được tưởng thưởng trong kiếp sau. Họ đều tin như vậy, nhưng chẳng ai chịu cư xử cho đàng hoàng. Họ chỉ đùa với trò này. Vậy khi nhìn ra hiện tượng tâm trí tìm kiếm an toàn, tâm trí đã tạo thời gian, tạo ra tư tưởng, tạo ra sự suy tính. Tâm trí có một manh động tìm kiếm sự thường hằng cho cái tôi rộng lớn, phức tạp và cực kỳ tinh tế này. Liệu tâm trí có thể nhìn ra sự thật rằng tuyệt nhiên không có sự thường hằng nào cả? Các ngài có thể nhìn ra sự thật đó không? Không phải chấp nhận điều đó từ người khác, vì khi đó nó không phải là sự thật, chỉ là tuyên truyền, là lời nói dối. Liệu sau mọi giải thích này, các ngài có thể nhìn ra sự thật về nó? Không một sự thật đầu mối, không một khái niệm trí thức nói rằng dần tôi hiểu điều đó. Chỉ nói như vậy không phải là hiểu sự thật. Sự thật tác động ngay nên các ngài thấy rằng không có sự thường hằng nào cả. Lúc đó các ngài không còn bị ràng buộc nữa, không còn bị trói buộc vào ý niệm, một niềm tin tôn giáo, một tín điều, một đấng cứu rỗi. Khi các ngài nhìn ra sự thật đó, có một sự tự do, và tự do có nghĩa là thông minh toàn triệt. Không phải là sự thông minh của suy nghĩ quỷ quyệt, nhưng là sự thông minh tối thượng đã giúp nhìn ra sự thật, và do đó giải thoát mọi thứ. Và do đó giải thoát khỏi mọi thứ mà suy nghĩ đã tạo ra. Phẩm tính của sự thông minh có bản chất tối thượng và tuyệt hảo này có thể vận hành, và trong đó có sự bình yên, không phải theo kiểu suy nghĩ tạo ra. Lúc đó các ngài có thể sống trong thế giới này với các thứ sở hữu hay chẳng với gì cả. Sự thông minh đó là bất tử, nó không phải của người này hay người kia, nó không thuộc bất kỳ nhà thờ nào, bất kỳ phe phái nào, bất kỳ ai. Đó là sự thể tối cao, trong đó có sự bình yên trọn vẹn và toàn triệt. Sự thông minh đó xảy ra khi các ngài nhìn ra sự thật hiển nhiên, khi các ngài thấy cái giả trá chính là cái giả trá, và cái tâm trí không còn bị giam cầm trong mạng lưới suy nghĩ. Sự thông minh đó có thể hành xử trong cuộc sống hàng ngày của mình, từ đó mới có thường hạn. Có người hỏi rằng, tôi đạt được trạng thái tự do đó không? Như tôi đã nói ngay từ đầu, tôi không nói về điều này trừ phi tôi có nó, trừ khi tôi nằm trong nó. Nhưng tôi có hay không có không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là ngài có nó chưa. Lời khẳng định về bản thân mình ít khi nào được Krishnamurti đưa ra. Hầu như chúng ta không tìm thấy trong bài nói chuyện nào kể từ năm 1935. Krishnamurti khẳng định ông không bao giờ nói về những điều ông chưa cảm nghiệm được. Như vậy, sự tự do mà Krishnamurti muốn nhắn gửi cho chúng ta là một thực tế, một hành động, không phải là khái niệm trừu tượng của một chủ thuyết hiện sinh mơ hồ nào đó. Trong khi thiền định là một trạng thái sống, một trạng thái hiện thể để tự hiểu mình, thì sự thông minh là một khả năng phi thời để biến trạng thái thiền định thành một cuộc sống không hề lao đao bởi những dằn vặt của thời gian. Nỗi đau thời gian không có mặt trong trạng thái thiền định, và thiền định chính là môi trường nuôi dưỡng sự thông minh. Sự thông minh là bản lĩnh của người đã thông hiểu thời gian, là bản lĩnh của người không hề quan tâm đến bản lĩnh. Nỗi đau thời gian, như đã được trình bày xuyên suốt trong sách này, chưa phải là tất cả câu thúc của thời gian, nhưng chỉ dựa theo một vài đề mục mà Krishnamurti thường hay nhắc đến. Các ngõ ngách thầm kín của nỗi đau thời gian chưa phải đã được nhận diện tất cả, nhưng việc đó không hề quan trọng. Vì như Krishnamurti đã nói, chỉ cần hiểu được một là có thể hiểu được tất cả, là điều có thể nhận ra rất rõ trong hai chữ thời gian. Nếu tôi có thể hiểu được thời gian, thì tôi có thể hiểu được tất cả. Nếu tôi có thể hiểu được thời gian, thì tôi có thể hiểu được tất cả. Lời cuối sách. Lời cuối cùng người dịch mong nhận được sự rộng lượng từ phía người đọc. Sự rộng lượng này là cần thiết để cho tất cả các cánh cửa được mở ra. Nếu tình ý, người đọc sẽ nhận ra ngay trong từng lời của Krishnamurti. Nếu không gây phiền lòng cho người này, thì cũng gây phiền lòng cho người khác. Mặc dù có lẽ khó tìm được ai có lòng trắc ẩn thực sự như ông. Có người phẫn nộ trước những lời này, có người hớn hở vì những lời ấy. Nhưng cả hai thái độ này, phẫn nộ và hớn hở, đều xa lạ với Krishnamurti. Sự rộng lượng từ phía người đọc cũng rất cần thiết cho cuốn sách này. Người viết là người vẫn còn bị dằn vặt trong từng nỗi đau thời gian, vẫn còn choáng ngợp trước những âm hưởng rền rĩ từ đống tro tàn của Krishnamurti, vẫn còn cảm thấy lòng mình quặn thắt mỗi khi theo dõi bóng sao mờ tắt, không hề có ý định chứng minh điều gì cả, chỉ sưu tầm lại những nỗi đau thời gian mà Krishnamurti đã nói, với một ước mong nhỏ nhoi là những người đồng cảm, tìm thấy đôi điều thú vị trong cái cuộc sống, đã thừa mứa những điều tưởng chừng như thú vị.